Tổng Xuyên Hảo ca ca nhân sinh. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng tư sơ 10 là phủ thí nhật tử. Sơ 11 ngày này, Lâm Hoài Ngọc đúng giờ ở giờ dần tỉnh lại. Lúc này, 3 giờ sáng chung, thiên tự nhiên không có lượng. Bất quá Lâm phủ lại lượng như ban ngày. Tuy rằng đã tháng tư, nhưng là buổi sáng như cũ rét lạnh. Lâm Hoài Ngọc ra khỏi phòng thời điểm, một trận hàn ý đánh úp lại, lạnh đến hắn đánh một cái run run. Lâm Hoài Ngọc không có vội vã đi phòng ăn dùng đồ ăn sáng, mà là trước tiên ở hắn sân đánh một bộ quyền, rèn luyện hoạt động thân mình. Sau nửa canh giờ, hắn thân mình ra không ít hãn, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Rửa sạch một phen sau, hắn lúc này mới đi phòng ăn dùng đồ ăn sáng. Lâm Như Hải cùng Tiểu Đại Ngọc đã ở phòng ăn chờ hắn. Phụ thân, các ngươi không cần sớm như vậy khởi bồi ta dùng đồ ăn sáng. Cũng không cần đưa ta đi phủ nơi thi cử. Ca ca, hôm nay là ngươi khảo phủ thí nhật tử. Ta cùng phụ thân cần thiết bồi ngươi dùng đồ ăn sáng. Cũng nhất định đưa ngươi đi khảo thí. Tiểu Đại Ngọc ngữ khí thập phần nghiêm túc. Ca ca, chạy nhanh ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Biển Dừng Ngọc ở muội muội bên người ngồi xuống. Ta lại không phải tiểu hài tử. Tiểu Đại Ngọc tự mình cho nàng ca ca thịnh một chén gạo tẻ thịt nạc cháo. Còn cấp Lâm Hoài Ngọc lột hai cái thủy nấu trứng gà. Ca ca ăn, cảm ơn muội muội. Lâm Hoài Ngọc sờ ét oạng muội muội khuôn mặt nhỏ. Ngay sau đó bưng lên chén đũa ăn lên. Lâm Như Hải biên dùng đồ ăn sáng, biên cùng Lâm Hoài Ngọc nói phủ thí một chút sự tình. Tuy rằng phía trước nói qua, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm mà lại dặn dò một lần. Lâm Hoài Ngọc cũng không có ghét bỏ Lâm Như Hải rong dài. Tương phản nghe được phi thường nghiêm túc. Dùng xong đồ ăn sáng, Trương Ma Ma liền cấp Lâm Hoài Ngọc lấy tới một kiện màu đỏ lông cáo làm áo choàng. Thiếu gia, buổi sáng thực lãnh, ngài vẫn là khoác kiện áo choàng đi. Tuy rằng đã tháng tư, nhưng là sớm muộn gì vẫn là thực lãnh. Đặc biệt là buổi sáng, Lâm Như Hải từ Trương Ma Ma trong tay tiếp nhận áo choàng, tự mình cấp Lâm Hoài Ngọc phủ thêm. Tiểu tâm cảm lạnh, màu đỏ áo choàng sấn đến Lâm Hoài Ngọc làn da càng thêm trắng nõn, mặt mày càng thêm tinh xảo. Trương Ma Ma ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, trên đời này chỉ sợ không ai so thiếu gia càng thích hợp màu đỏ. Lâm Hoài Ngọc cúi đầu, dùng mặt cọ cọ áo choàng mũ biên da lông, thập phần mềm mại thoải mái, ấm áp nhiều. Chúng ta đi thôi, phủ thí trường thi ly Lâm gia cũng không phải rất xa. Ngồi xe ngựa qua đi yêu cầu canh ba chung, chờ tới rồi phủ nơi thi cử, đã có không ít thí sinh ở cổng lớn trên quảng trường chờ. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Như Hải bọn họ nói một tiếng sau, liền nhảy xuống xe ngựa tiến đến xếp hàng. Hắn khoác màu đỏ áo choàng, ở tối tăm trên quảng trường có vẻ đặc biệt, hạc trong bầy gà, hơn nữa hắn lớn lên hảo, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Phía trước khảo thi huyện thời điểm, có người cùng hắn cùng cái trường thi, nháy mắt liền nhận ra hắn, cũng hướng những người khác giới thiệu hắn là thi huyện án đầu. Tức khắc nhấc lên một trận xôn xao, đối với phóng ra ở trên người hắn các loại ánh mắt, Lâm Hoài Ngọc thập phần bình tĩnh, thần sắc tự nhiên mà bài đội, chờ trường thi đại môn mở ra. Các ngươi biết sao, chúng ta năm nay thi huyện án đầu nghe nói mới 13 tuổi. Là chúng ta Dương Châu từ trước tới nay tuổi nhỏ nhất án đầu. 13 tuổi, thiệt hay giả, thật sự, hắn thật sự mới 13 tuổi. Này, không khỏi quá lợi hại đi. Ta nghe nói năm nay tham gia thi huyện người rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều trọng khảo. Hắn còn tuổi nhỏ lần đầu tiên tham gia thi huyện liền khảo trúng án đầu. Thật là quá lợi hại. Các ngươi không biết đi, vị này án đầu ở Dương Châu Thành rất có tài danh. Thực sẽ viết văn chương cùng thơ từ, còn sẽ vẽ tranh. Đúng đúng đúng, hắn họa phi thường nổi danh. Kia hắn chẳng phải là thiên tài sao? Rất nhiều người đều nói hắn là thiên tài, nhưng là chính hắn không thừa nhận. Tuổi còn nhỏ thi đậu án đầu liền tính, như thế nào còn lớn lên như vậy đẹp. Lâm công tử vẫn là chúng ta Dương Châu thành nổi danh mỹ nam tử. Lâm Hoài Ngọc loáng thoáng nghe được có người đang nói hắn. Bất quá cũng không có để ý. Hắn phát hiện tụ tập ở quảng trường người càng ngày càng nhiều. Đại khái mà quét một chút. Hắn phát hiện tham gia phủ thí người muốn so với phía trước tham gia thi huyện người nhiều. Thi huyện thời điểm, Dương Châu 8 huyện thí sinh đều tham gia. Nhân số thêm lên có mấy ngàn người. Trải qua thi huyện sàng chọn. Có một nửa người không thể tham gia phủ thí. Nguyên tưởng rằng tham gia phủ thí người cũng không nhiều. Lại không nghĩ so tham gia thi huyện người còn nhiều. Xem ra, có không ít người trọng khảo phủ thí. Mỗi năm thi huyện, phủ thí, viện thí trúng tuyển nhân số đều có hạn chế. Cũng không phải tùy ý trúng tuyển. Hơn nữa mỗi cái châu phủ trúng tuyển nhân số cũng có hạn chế. Đánh cái cách khác, năm nay Dương Châu, thi huyện, phủ thí, viện thí thêm lên trúng tuyển nhân số là 1.000. Cô Tô Tam Tràng khảo thí trúng tuyển nhân số là 1.000 năm. Cô Tô trúng tuyển nhân số sở dĩ bị Dương Châu nhiều. Chủ yếu là bởi vì Cô Tô so Dương Châu đại. Nó phía dưới huyện thành so Dương Châu nhiều. Vừa mới chỉ là đánh cái cách khác. Cũng không đại biểu Dương Châu năm nay Tam Tràng khảo thí trúng tuyển nhân số thật là 1.000. Năm trước, Dương Châu Tam Tràng khảo thí trúng tuyển nhân số chỉ có 800 người. Nghe nói năm trước, Dương Châu Tam Tràng khảo thí thí sinh thêm lên có 2-3 ngàn. Nhưng là chỉ trúng tuyển 1/4 nhân số. Cạnh tranh thập phần kịch liệt. Không đúng, kịch liệt không đủ để hình dung. Phải nói là phi thường tàn khốc. Bất quá, bởi vì năm trước trúng tuyển nhân số không nhiều lắm. Năm nay giống như muốn mở rộng trúng tuyển nhân số. Cụ thể muốn khoách thêm bao nhiêu người. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng là, từ thi huyện bị soát xuống dưới người bình thường số tới xem. Lần này chỉ sợ sẽ ở phủ thí cùng viện thí thượng gia tăng trúng tuyển nhân số. Lục tục mà tới không ít thí sinh. Phủ nơi thi cử cửa lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Có người ở ôn chuyện nói chuyện phiếm. Có người ở bối thư. Có người ở cầu thần bái Phật. Có người khẩn trương mà đi tới đi lui. Phủ thí cùng thi huyện không quá giống nhau. Phía trước thi huyện có vài cái trường thi mà. Nhưng là phủ thí chỉ có một trường thi mà. Đó chính là Dương Châu phủ nơi thi cử. Dương Châu phủ nơi thi cử phi thường đại. Nghe nói nhiều nhất thời điểm có thể cất chứa 7-8 ngàn người. Này 7-8 ngàn người tham gia phủ thí là tiền triều sự tình. Lúc ấy tiền triều đang đứng ở thịnh thế. Quốc khánh triều khai quốc không có 100 năm, còn không có nghênh đón thịnh thế. Cho nên tham gia khoa cử khảo thí học sinh tạm thời không có tiền triều nhiều. Lâm Hoài Ngọc không có gặp được người quen, cùng hắn chơi đến tốt các bạn nhỏ. So với hắn đại người ở phía trước 2 năm liền tham gia khoa cử khảo thí. Cùng hắn cùng tuổi người, trừ bỏ hắn, không có người tham gia năm nay khoa cử khảo thí. Cùng hắn cùng tuổi các bạn nhỏ cảm thấy năm nay tham gia khoa cử khảo thí quá sớm. Quyết định quá 2 năm lại tham gia. Hắn thực mau ở trong đám người thấy được tóc trắng xóa lão nhân. Phía trước, khảo thi huyện thời điểm. Nhưng thật ra không có gặp được lão nhân cùng trung niên nhân. Không nghĩ tới ở khảo phủ thí thời điểm gặp. Hơn nữa nhân số còn không ít. Có không ít người đọc sách vài thập niên thư không có khảo trung tú tài. Liền sẽ vẫn luôn khảo, thẳng đến khảo trung tú tài mới thôi. Tuy rằng tú tài là sở hữu khoa cử khảo thí trung thấp nhất công danh. Nhưng là khảo trung tú tài đối bình thường dân chúng người một nhà tới nói là phi thường quan trọng. Khảo trung tú tài, gặp được chi huyện có thể không cần quỳ xuống hành lễ. Chi huyện không thể đối hắn dụng hình. Khảo trung tú tài, còn có thể vì chính mình cùng người nhà miễn lao dịch. Có còn sẽ miễn trừ vài mẫu đất tiền thuê. Không chỉ như vậy, tú tài còn có thể từ quan phủ lãnh đến gạo. Có đôi khi còn sẽ lãnh đến thịt cá cùng dầu muối. Thậm chí còn có thể lãnh đến tiền. Quan trọng nhất chính là khảo trung tú tài. Xã hội địa vị cũng sẽ đề cao. Muốn cao hơn bình thường dân chúng. Một cái nho nhỏ tú tài đều sẽ có như vậy tốt địa vị cùng đãi ngộ. Các học sinh tự nhiên muốn hao hết sức lực thi đậu. Cho nên chẳng sợ người già rồi cũng muốn khảo. thẳng đến khảo trung mới thôi. Lâm Hoài Ngọc bội phục này đó vẫn luôn tham gia khoa cử khảo thí người. Nói thật, vẫn luôn tham gia khoa cử khảo thí không phải người bình thường có thể làm được. Rốt cuộc trong lòng áp lực đại. Giờ mẹo sơ, phủ nơi thi cử đại môn mở ra. Các thí sinh có tự mà tiến vào đại viện. Tiến vào đại viện sau, phát hiện bên trong phi thường rộng mở. Hơn nữa hoàn cảnh phi thường hảo. So với phía trước thi huyện trường thi hảo rất nhiều. Đương nhiên, nha dịch cùng thị vệ nhân số cũng muốn so thi huyện nhiều. Các thí sinh theo thứ tự mà bài đội. An tĩnh có tự mà chờ bị kiểm tra. Phủ thí quy củ muốn so thi huyện nghiêm rất nhiều. Tỷ như nói không thể mang theo bất cứ thứ gì tiến vào phủ thí trường thi. Ngay cả giấy và bút mực đều không thể mang. Trường thi sẽ thống nhất phân phát giấy và bút mực. Phía trước khảo thi huyện thời điểm, các thí sinh trừ bỏ mang giấy và bút mực, còn mang các loại đồ vật tiến vào trường thi. Lâm Hoài Ngọc còn mang theo than hỏa cùng bếp lò, còn có chăn bông tiến vào trường thi. Nhưng là, ở phủ thí, mấy thứ này hết thảy đều không được mang tiến trường thi. Cho dù là thức ăn đều không thể, cùng thi huyện giống nhau. Phủ thí một khảo cũng là cả ngày, không cho phép mang thức ăn nói. Các thí sinh giữa trưa ăn cái gì? Cái này không cần lo lắng. Chờ đến giữa trưa thời điểm, trường thi sẽ thống nhất phát hai cái đại màn thầu, dùng để cấp các thí sinh làm cơm trưa. Đến nỗi các thí sinh ăn không ăn đến no liền mặc kệ. Các thí sinh một đám cởi quy, quần áo, cởi giày vớ bị kiểm tra. Cũng may hiện giờ đã là tháng 4, thời tiết biến ấm áp không ít, không giống khảo thi huyện thời điểm như vậy lạnh. Lâm Hoài Ngọc phía trước thí sinh bị hai cái nha dịch rất là thô lỗ mà kiểm tra. Hắn quần áo bị lăn qua lộn lại mà kiểm tra. Còn bị xả tới thoát đi. Nguyên bản liền đánh các loại mụn vá quần áo bị như vậy thô lỗ lôi kéo. Đương nhiên sẽ bị xả hư. Thí sinh nhìn đến cái này tình huống. Trong lòng tuy rằng bất mãn. Nhưng là cũng không dám nói cái gì. Sở dĩ cẩn thận mà kiểm tra quần áo. Vì chính là phòng ngừa có người ở trong quần áo phùng tường kép. Ở tường kép tàng tiểu sao. Giống ở trong quần áo phùng tường kép tàng tiểu sao là nhất thường thấy gian lận thủ đoạn. Cũng là kiểm tra trọng điểm đối hướng. Lâm Hoài Ngọc phía trước vị này thí sinh. Chủ yếu là trên quần áo mụn vá có chút nhiều. Bọn nha dịch lo lắng hắn trên quần áo mụn vá sẽ tàng tiểu sao. Cho nên tiêu phí chút thời gian kiểm tra. Lại phục mà kiểm tra, xác định không có bất luận vấn đề gì sau. Bọn nha dịch lúc này mới làm hắn thông qua. Đến phiên Lâm Hoài Ngọc thời điểm, hai cái nha dịch đầu tiên là bị hắn dung mạo kinh đảo. Theo sau, hai người nhìn đến hắn khoác lông cáo áo choàng, liền đoán được hắn ra thế không đơn giản. Lâm Hoài Ngọc đem tượng trưng cho thân phận của hắn công văn đưa cho bên phải nha dịch. Theo sau bắt đầu cởi quy, quần áo giao cho bên trái nha dịch kiểm tra. Bên phải nha dịch vừa thấy Lâm Hoài Ngọc là Lâm Như Hải nhi tử. Lập tức hướng bên trái nha dịch xử cái ánh mắt. Bên trái nha dịch nháy mắt hiểu ý, kiểm tra Lâm Hoài Ngọc quần áo khi liền ôn nhu nhiều. Không giống phía trước đối đãi vị kia ăn mặc đánh mụn vá quần áo thí sinh như vậy thô bạo. Lâm công tử hảo, bên phải nha dịch trên mặt lộ ra tạ nịnh nọt cười. Hơi hơi cung, thân mình, ngữ khí thập phần khách khí mà hướng Lâm Hoài Ngọc kêu lên. Nhìn đến bên phải nha dịch cái này lấy lòng thái độ. Lâm Hoài Ngọc một chút cũng không kỳ quái. Phi thường chấn định mà đối bên phải nha dịch gật đầu. Theo sau liền an tĩnh mà chờ bên trái nha dịch kiểm tra. Lâm Hoài Ngọc trên người mỗi một kiện quần áo đều không tiện nghi. Mặc kệ là vải dệt. Vẫn là trên quần áo thêu thùa đều là cực hảo. Bên trái nha dịch kiểm tra hắn quần áo khi không chỉ có động tác thập phần ôn nhu, còn mang theo thật cẩn thận. Sợ chính mình một không cẩn thận liền lộng hư Lâm Hoài Ngọc quần áo. Bọn nha dịch kiểm tra Lâm Hoài Ngọc quần áo động tác phi thường mau. Không một lát liền làm hắn thông qua. Lâm Hoài Ngọc cầm thân phận của hắn công văn, cũng chính là chuẩn khảo chứng. Đi trước hắn nơi trường thi, hắn trường thi ở đệ nhất trường thi là dựa theo phía trước thi huyện thành tích an bài. Nói cách khác đệ nhất trường thi thí sinh đều là thi huyện thành tích tốt nhất. Lâm Hoài Ngọc phát hiện vị trí thế nhưng ở cái thứ nhất. Cùng thi huyện giống nhau là một cái căn nhà nhỏ. Bên trong bày một chương bàn dài cùng một phen ghế dựa. Bàn dài thượng bày hai chỉ bút lông. Một cái nghiên mực, một cái mực nước, một tiểu bồn nước trong. Lâu, hắn vị trí không tồi. Bất quá chính là ly đại môn tương đối gần. Hiện tại đại môn là mở ra. Thường thường có gió thổi tiến vào. Cũng may hắn ăn mặc ấm áp. Không sợ lạnh. Chờ đến khảo thí chính thức bắt đầu. Đại môn liền sẽ đóng lại. Đến lúc đó liền sẽ không có phong. Lâm Hoài Ngọc phát hiện hắn là cái thứ nhất tiến trường thi. Phía trước ở hắn, phía trước kiểm tra thí sinh đều không ở cái này trường thi. Mà là ở mặt khác trường thi. Không bao lâu, liền có người lục tục mà tiến vào. Thực mau, đệ nhất trường thi thí sinh toàn bộ đến đông đủ. Lại một lát sau, phủ nơi thi cử đại trung vang lên. Vang lên 3 tiếng sau, phủ thí chính thức bắt đầu. Lâm Hoài Ngọc phát hiện bọn họ này một trường thi quan chủ khảo thế nhưng là chi phủ. Trong lòng nho nhỏ kinh ngạc, bất quá thực mau liền không có để ý, chi phủ đại nhân trước nói hạ khảo phủ thí một ít quy củ. Tiếp theo lại nói một phen cổ vũ nói, cuối cùng làm bọn nha dịch cùng bọn thị vệ phát bài thi. Lâm Hoài Ngọc cái thứ nhất bắt được bài thi, trước tiên ở bài thi thượng viết thượng tên của mình, theo sau bắt đầu nghiêm túc mà kiểm tra bài thi có hay không sai sót hoặc là mơ hồ địa phương. Xác định không có bất luận vấn đề gì sau, hắn lúc này mới xem khởi khảo đề tới. Phủ thí khảo thí nội dung chủ yếu vẫn là tứ thư ngũ kinh. Sở hữu khoa cử khảo thí nội dung đều là tứ thư ngũ kinh. Trận đầu khảo thí đệ nhất bộ phận nội dung khảo chính là tứ thư ngũ kinh nội dung. Kỳ thật chính là viết chính tả tứ thư ngũ kinh nội dung. Tỷ như nói đề mục là ôn cũ biết mới. Như vậy thí sinh liền phải đem chỉnh thiên học mà thiên nội dung viết chính tả xuống dưới. Hơn nữa tiến hành giải thích, cuối cùng lại viết này thiên nội dung cảm tường. Đệ nhị bộ nội dung khảo đến chính là kinh nghĩa cùng sách luận. Khảo thi huyện thời điểm cũng không có sách luận. Phủ thí khảo sách luận. Từ điểm đó là có thể nhìn ra tới. Phủ thí khó khăn muốn so thi huyện khó. Đệ nhất bộ phận khảo đến viết chính tả nội dung đối Lâm Hoài Ngọc tới nói quá đơn giản. Tứ thư ngũ kinh mỗi thiên nội dung, hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên cũng không có đạt tới đọc lầu lầu trình độ. Đệ nhị bộ phận khảo đến kinh nghĩa cùng sách luận với hắn mà nói cũng đơn giản. Hắn thực am hiểu viết kinh nghĩa cùng sách luận văn chương. Muốn so viết thơ từ am hiểu. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn đối hắn viết kinh nghĩa cùng sách luận văn chương là khen không dứt miệng. Lâm Hoài Ngọc đảo đáp đề. Trước đem kinh nghĩa cùng sách luận đề mục viết. Đương nhiên ở đáp đề phía trước. Trước tiên ở giấy viết bản thảo thượng chuẩn bị bản thảo. Toàn bộ trường thi thập phần an tĩnh. Tĩnh đến liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được tiếng vang. Loại này đáng sợ yên tĩnh. Làm nguyên bản liền rất khẩn trương thí sinh trở nên bất an lên. Quan chủ khảo chi phủ đại nhân bắt đầu khắp nơi tuần tra. Thường thường ở nào đó thí sinh trước mặt dừng lại hạ. Nhìn xem vị này thí sinh đáp đề đáp đến thế nào. Nhát gan lại khẩn trương thí sinh thấy chi phủ đại nhân ở hắn trước mặt. Sợ tới mức kinh hoàng thất thố lên. Thậm chí phát run lên. Một khi phát run, trong tay bút liền lấy không xong. Ngòi bút mực nước liền sẽ nhỏ giọt ở bài thi thượng. Làm dơ cuốn mặt, cũng không phải là việc nhỏ. Phê chữa bài thi giám khảo sẽ khấu phân. Cuốn mặt phân, cũng không phải là chỉ có hiện đại khảo thí mới có. Sớm tại cổ đại khoa cử khảo thí trung liền có. Chi phủ đại nhân thấy chính mình dọa tới rồi thí sinh. Lập tức xoay người rời đi. Tiến đến tiếp theo cái thí sinh trước mặt. Hắn phát hiện lần này thí sinh đều tương đối nhát gan. Nhìn đến hắn đều sẽ sợ tới mức khẩn trương vô thố lên. Hắn tiếp tục đi phía trước đi. Đi đến năm nay thi huyện 8 án đầu trước mặt. Lâm Hoài Ngọc không biết cái thứ nhất trường thi trước 8 vị trí là 8 huyện án đầu. Hắn chú ý tới chi phủ đại nhân đi đến hắn trước mặt. Hơn nữa ngừng lại, nhưng là hắn cũng không có để ý, Tri phủ đại nhân đứng ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt, ngưng mắt mà chiều hắn giấy viết bản thảo thượng nhìn qua đi. Thấy hắn đang ở viết sách luận, ở trong lòng nho nhỏ mà kinh ngạc hạ. Nói như vậy, các thí sinh đều sẽ trước viết chính tả tứ thư ngũ kinh nội dung, cuối cùng viết sách luận. Không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc lại trước viết sách luận. Lâm Hoài Ngọc sở dĩ trước viết sách luận, chủ yếu là cảm thấy buổi sáng đại não thanh tỉnh, buổi chiều, người dễ dàng mệt rã rời. Viết tứ thư ngũ kinh thượng nội dung sẽ dễ dàng chút. Tri phủ đại nhân thấy Lâm Hoài Ngọc đối mặt hắn lại một chút không hoảng loạn, phi thường trầm trọng bình tĩnh mà đáp hắn đề. Cái này làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Vừa rồi, hắn một đường tuần tra lại đây, các thí sinh nhìn thấy hắn đều sẽ khẩn trương sợ hãi, sợ tới mức cũng không biết như thế nào đáp đề. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc lại không có. Lâm Hoài Ngọc trực tiếp làm lơ đứng ở trước mặt hắn Tri phủ đại nhân, lưu loát mà ở giấy viết bản thảo thượng viết hắn sách luận. Tri phủ đại nhân nhìn hạ Lâm Hoài Ngọc viết sách luận, thực mau hắn thần sắc liền thay đổi, trở nên nghiêm túc lên. Hắn càng xem càng kinh hãi, càng xem càng tò mò, kết quả dẫn tới hắn trong lúc nhất thời đã quên rời đi, vẫn luôn chú lưu tại Lâm Hoài Ngọc trước mặt. Đổi làm là những người khác, Tri phủ đại nhân vẫn luôn dừng lại ở trước mặt, chỉ sợ đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ, ở trong lòng suy đoán có phải hay không chính mình đáp đến không tốt. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc thần sắc không hề có bất luận cái gì biến hóa, như cũ bỏ qua Tri phủ đại nhân tồn tại, tâm thái vững như cẩu mà tiếp tục viết hắn sách luận. Tri phủ đại nhân lúc này mới ý thức được chính mình đứng ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt thời gian có chút trường, chạy nhanh rời đi đi trước tiếp theo cái thí sinh trước mặt. Cái này thí sinh đang ở viết chính tả nội dung, thấy Tri phủ đại nhân dừng lại ở hắn trước mặt, trong lòng hoảng hốt, thiếu chút nữa viết chữ sai. Tri phủ đại nhân nhìn một lát liền rời đi, tiếp tục đi phía trước tiếp theo cái thí sinh trước mặt. Toàn bộ trường thi thí sinh, chỉ có Lâm Hoài Ngọc một người ở viết sách luận, những người khác đều ở đáp đệ nhất bộ phận khảo đề. Tri phủ đại nhân tuần tra một vòng sau cảm thấy không có gì ý tứ, lại về tới Lâm Hoài Ngọc trước mặt, tiếp tục xem Lâm Hoài Ngọc viết sách luận. Lâm Hoài Ngọc sách luận viết xong, đang ở đem giấy viết bản thảo thượng nội dung xào đến bài thi thượng. Tri phủ đại nhân lần này đem Lâm Hoài Ngọc chỉnh thiên sách luận xem xong rồi. Xem xong sau, hắn nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt đều thay đổi. Ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, không hổ là Lâm đại nhân nhi tử, này sách luận viết đến thật xinh đẹp. Lâm Hoài Ngọc sao chép xong sách luận sau, bắt đầu đáp kinh nghĩa thiên. Kinh nghĩa khảo đề lấy tự mệnh tử, đề mục là đại gia nghe nhiều nên thuộc, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Đề mục này nhìn như thực dễ dàng đáp, nhưng là nếu muốn đáp đến hảo, hơn nữa đáp đến sáng tạo khác người nhưng không dễ dàng. Quan trọng nhất chính là đề này 10 năm trước khảo quá. Nếu muốn đáp đến so 10 năm trước hảo, cũng không phải là một việc đơn giản. Về đề này kinh nghĩa, Lâm Hoài Ngọc không biết viết bao nhiêu lần, liền ở phủ thí trước, hắn còn viết đề này kinh nghĩa văn chương. Lâm Hoài Ngọc hạ bút thành văn, thực mau liền viết hảo. Tri phủ đại nhân thấy hắn hạ bút như bay, không một lát liền đáp hảo kinh nghĩa đáp đề, lại còn có đáp đến phi thường hảo. Cái này làm cho hắn trong lòng lại là một phen chấn động. Đáp hảo kinh nghĩa cùng sách luận nội dung, còn chưa tới buổi trưa, Lâm Hoài Ngọc liền bắt đầu không chút hoang mang mà viết chính tả tứ thư ngũ kinh nội dung. Này bộ phận nội dung đối Lâm Hoài Ngọc tới nói quá đơn giản, không cần động não là có thể toàn bộ viết ra tới. Tới rồi buổi trưa phát màn thầu thời điểm, hắn đã đáp xong sở hữu đề mục, gặm xong hai cái bánh bao. Lâm Hoài Ngọc liền ghé vào trên bàn ngủ trưa. Buổi chiều, sở hữu thí sinh tất cả đều bận rộn viết kinh nghĩa cùng sách luận, chỉ có Lâm Hoài Ngọc một người ghé vào trên bàn ngủ, có vẻ rất là không hợp nhau. Tri phủ đại nhân buổi chiều tiếp tục tuần tra, một đám mà xem thí sinh đáp kinh nghĩa cùng sách luận nội dung, nhìn một vòng phát hiện Kinh Nghĩa cùng sách luận viết tốt nhất chính là Lâm Hoài Ngọc. Mặt khác 7 cái huyện án đầu viết Kinh Nghĩa cùng sách luận cũng không tồi. Nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với liền kém chút. Buổi chiều thời điểm, Lâm Hoài Ngọc trên đường tỉnh lại rất nhiều lần. Rốt cuộc ghé vào trên bàn ngủ không thoải mái. Thường xuyên sẽ bị ma tỉnh. Tỉnh lại sau, đổi một cái tư thế tiếp tục ngủ. Tri phủ đại nhân mỗi lần trải qua Lâm Hoài Ngọc trước mặt khi xem hắn ngủ đến thập phần thơm ngọt, đều sẽ phóng nhẹ bước chân. Mặt khác thí sinh nhìn đến Lâm Hoài Ngọc bộ dáng này, có khinh thường, có hâm mộ, có chê cười. Suốt ngủ một buổi trưa, thẳng đến phủ nơi thi cử tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Lâm Hoài Ngọc lúc này mới tỉnh lại, chờ bọn nha dịch thu xong bài thi. Từ hắn đi đầu dẫn đầu ra trường thi, bởi vì bò ngủ thời gian quá dài, Lâm Hoài Ngọc nửa cái thân mình đều ngủ đã tê dần. Ra trường thi thời điểm là què đi ra, Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô ở cửa chờ, nhìn nhà bọn họ thiếu gia khập khiễng mà đi ra, hai người trong lòng tức khắc khẩn trương lo lắng lên. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Nhìn đến Lâm quản gia bọn họ lo lắng ánh mắt, Lâm Hoài Ngọc hướng bọn họ trấn an mà cười cười. Không có việc gì, chính là chân cẳng có chút ma. Thiếu gia, ngài chân cẳng như thế nào ma đâu? Ngủ đến, Lâm Hoài Ngọc một bên nói, một bên giật giật còn ở vào tê mỏi trạng thái thân mình. Ghé vào trên bàn ngủ, quả nhiên không thoải mái. Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô, bọn họ lo lắng vô ích. Ở Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô giúp đỡ hạ, Lâm Hoài Ngọc rất là gian nan mà bò lên trên xe ngựa. Lâm Như Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra nhi tử khác thường, vẻ mặt quan tâm hỏi, Hoài ca nhi, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Phụ thân, ta không có việc gì, chính là bò ngủ ở trên bàn ngủ lâu rồi, nửa cái thân mình ngủ đã tê dần. Ca ca, ngươi lại ngủ à, ngủ một buổi trưa. Tiểu Đại Ngọc chế nhạo nói, ca ca, ngươi rốt cuộc là tham gia khoa cử khảo thí, vẫn là đi ngủ à? Lâm Hoài Ngọc cười nói, ta buổi sáng thi khoa cử, buổi chiều ngủ. Nói xong, có chút bất mãn mà oán giận nói, không rõ khoa cử khảo thí vì cái gì không thể trước tiên nộp bài thi. Ca ca, ngươi chỗ nào đã tê dần? Ta cho ngươi xoa xoa. Cánh tay đã tê dần, chân cũng đã tê dần. Lâm Hoài Ngọc đem tay trái cánh tay duỗi đến muội muội trước mặt, trước giúp ta xoa xoa tay. Hảo, Tiểu Đại Ngọc ngoan ngoãn lại dùng sức cho nàng ca ca mát xa cánh tay. Ngủ một buổi trưa, xem ra khảo đề rất đơn giản a, rất đơn giản. Lâm Hoài Ngọc đem sở hữu khảo đề đề mục cùng Lâm Như Hải nói hạ. Lâm Như Hải nghe xong sau nói, năm nay phủ thí muốn so năm trước đơn giản. Xem ra năm nay phủ thí muốn mở rộng trúng tuyển nhân số. Hẳn là, bằng không sẽ không ra đơn giản như vậy đề mục. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, năm nay phủ thí đề mục rất đơn giản, nhưng là đối với những người khác tới nói, cũng không có hắn nói đơn giản như vậy. Quảng cáo, cách chương.